Charlie Bone 7, Charlie Bone và cái bóng xứ Batlock. Chương 5, góc truyện audio.com. Làn hơi nước màu xanh lá cây. Charlie Bone, tao ghét mày. Cơn giận thình lình nổ tung của Benjamin không giống tính nó chút nào. Đến nỗi Charlie chỉ đứng đực ra, sửng sốt dòm thằng bạn. Mày lúc nào cũng thế. Benjamin thét toáng, mày luôn làm mất chó của tao. Lần trước nó suýt bị chết đuối. Lần trước nữa khi thầy bùa tới thì, Benjamin Brown, bình tĩnh coi, ông cậu Patton quát, miệng Benjamin ngậm tịt lại thành cái mím môi dỗi hờn, gương mặt xanh xao của nó chuyển thành đỏ tía vì tức giận. Mắt đẫm nước, Charlie đau khổ nhìn chằm chằm xuống chân, mình xin lỗi, nhưng mình đã cố mang hạt đậu về cùng với mình đã cố thật mà, cậu thấy nó à, Benjamin suýt nữa thì nghẹn chính lời của nó. Làm sao cậu ra được con nó thì không? Nó bị kẹt ở nơi ghê rợn đó rồi. Và, ông cậu Patton đặt tay lên vai Benjamin và nhẹ nhàng đẩy nó về phía nhà bếp. Nào, ngồi xuống đất đã, tất cả, chúng ta cần bàn thảo mọi việc thật cẩn thận nào. Một giọng gióng giả từ phòng khách vọng ra. Sời, còn làm gì được nữa? Tôi nghĩ đây là âm mưu quỷ quyệt gì đó của bà. Có phải không Grisande, ông cậu Patton trả miếng của ta, vẫn cái giọng ai oán đó chõ ra, ta chả biết gì với cái gì về nó sất, bức tranh bọc giấy kín mít, làm sao ta biết Charlie sẽ nổi cơn tọc mạch, bà đã biết hết, ông cậu Patton lào bào, lùa tất cả vào nhà bếp xong, ông đóng sầm cửa lại, để ta làm ít bánh sandwich, ngoại Maisie nói bằng giọng êm ru, tỉnh dụi của mình. Tất cả mọi người ngồi vào bàn bếp trong khi ngoại Maisie bắt đầu xẻ bánh mì. Ông cậu Patton bước tới bước lui, hết ngắt cằm lại gãi đầu. Charlie nhìn Benjamin đang ngồi chào bạo đằng cuối bàn. Ừ, nếu tất cả muốn biết, dĩ nhiên muốn chứ, chính vì vậy mà bọn này ở đây. Fidelio nói, quái lạ lắm, Charlie bắt đầu, liếc đem cái nữa về hướng Benjamin, tớ đang đứng dưới đó. Nhìn vào bức tranh thì tớ cảm thấy hình như mình bị kéo về phía nó. Dù nó bọc kín, nhưng tớ nghe thấy tiếng động từ bên trong phát ra. Tiếng gió, ông cậu Patton dừng bước và đi lại ngồi xuống bên bàn. Tiếp đi, Olivia thúc ép, thế là tới tháo giấy bọc bức tranh ra. Chỉ tháo chút thôi, rồi thì bất thình lình tớ đã ở đó. Tớ hầu như không chu du gì hết. Cứ như bức tranh thò ra hút tới vô vậy. Charlie nhìn quanh những gương mặt đang chờ đợi. Ngay cả Benjamin cũng đang nhìn chân chối vào nó. Ừ, ông cậu Patton nói. Rồi sao? Sau đó con gặp một người khổng lồ. Người khổng lồ, tất cả cùng thốt lên. Kể cả ngoại Maisie, bà lại ré lên cái nữa do vô tình sập của tủ lạnh ngón tay mình. Đại loại là người khổng lồ. Charlie chữa lại. Nó bắt đầu kể cho mọi người nghe về ngón cái dị và đội quân quỷ lùn. Về đuôi trụi và bạch rơi. Về pháo đài đen trên núi. Và cuối cùng, về việc hạt đậu đã xuất hiện như thế nào và con bướm đêm của Charlie trốn trong tai của hạt đậu ra sao. Trong suốt quãng thời gian dài Charlie kể chuyện không một lời nào xem ngang lời nó. Và khi nó kể xong, một bầu im lặng sâu thẳm rơi tòm xuống căn phòng. Dường như không ai có ý muốn phá vỡ sự im lặng ấy. Cho tới khi Benjamin nói, cực khẽ, điều gì sẽ xảy ra cho hạt đậu nếu đội quân quỷ lùn muốn bộ da của nó? Trước khi ai dám đưa ra lời suy đoán, ngoại Maisie đặt một đĩa sandwich thật to lên bàn, bảo, ăn chút gì đi, mấy con, hy vọng cái này cũng thích hợp với tôi. Ông cậu Patton nói. Nhốn lấy một miếng bánh sandwich kẹp táo và hạt óc chó phồng cả ra một bên. Charlie, ông tiếp, con vừa nói cho chúng ta nghe là con đã thấy một pháo đài ở xứ Batlock. Ở xa xa, Charlie nói bằng cái miệng đầy nhóc phó mát và dưa chua. Pháo đài của tên thầy bùa. Chỉ nhìn thôi con đã nổi da gà lên rồi. Hừm, ông cậu Patton vuốt ngược lọn tóc đen mà ông suýt cắn chung với bánh mì ra sau. Ta thấy xem ra tên thầy bùa Haken lại định giở trò gì đây? Sao hắn giở trò được ạ? Fidelio cãi lại. Charlie và các bạn khác tống cổ hắn đi khi họ niệm chú xung quanh cái cây nhà vua rồi mà. Chắc chắn hắn đi rồi. Olivia hét ầm, nhảy choi choi tại chỗ nó đang ngồi. Bởi vì mẹ của Charlie đã được cứu và ba của nó đã tỉnh trí. Rồi mẹ của Joshua, mụ phù thủy á, đã biến mất, và hắn không còn sống ở cửa hàng bách hóa vương quốc nữa. Benjamin xác nhận với chúng, bởi vì ba mẹ tớ đã gặp người chủ mới khi đi mua sắm ở đó rồi. Ba mẹ tớ bảo ông ấy hoàn toàn bình thường, có điều hơi lên ký, theo ý mẹ là vậy. Tuy nhiên, ông cậu Patton quay qua Charlie, cái bóng trong bức chân dung nhà vua vẫn còn đó chứ. Charlie thú thật là nó vẫn còn ở đấy, trong bức chân dung treo trong phòng nhà vua ở học viên Blor. Charlie hay cố đi vô đó, nhưng luôn luôn có một cái bóng đen đằng sau nhà vua ngăn Charlie gặp tổ tiên lẫy lừng của mình. Vậy là ta chắc chắn rồi, ông cậu Patton nói. Olivia nhướng lông mày lên. Nghĩa là sao, thưa ông Ubim, ông cậu Patton thở dài. Có nghĩa là, Olivia cưng, rằng nếu có một cái bóng trong bức chân dung nhà vua, thì vẫn có một cái bóng ám ảnh trong cuộc sống của chúng ta. Chấm, nó rất yếu, ông nói thêm khi quan sát vẻ mặt lo lắng của bọn nhỏ. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cái bóng thôi. Ta cảm thấy dường như ai đó vẫn còn liên lạc với tên thầy bùa Haken. Do đó mà bức tranh mới được mang tới đây. Và cung cách lạ đời của cuộc hành trình vô sứ bát lóc của Charlie. Ông cậu Patton thấy năm cặp mắt mở căng đang dán vô mình một cách mong đợi hơn là hoảng hốt. Nhận thấy mình nên nghĩ ra cái gì đó tốt hơn. Ông nói, nhưng người đó là ai? Hay cái gì? Hoặc tại sao? Ta có thể hiểu được. Trừ phi, ông gãi cằm, trừ phi có ai đó sử dụng gương thần. Gương thần của bà Amore đã bị nứt khi Joshua đánh cắp nó từ tay con rồi. Charlie thủng thỉnh nói, có lẽ nó đã được sửa lại. Benjamin nêu ý kiến khi trong nó ước gì mình xua đi được hình ảnh con chó đói meo. Bị xích vào một khối đá và tên quỷ lùn ngón cái dị đang cầm cái kéo bự tổ tràng. Chờ tới, gương thần Amore vẫn chưa được sửa. Mụ tiêu panh, tức cô Crystal hồi đó. Tuy là phù thủy nhưng mụ cũng có những hạn chế nhất định. Mụ đã cố thử mọi bùa chú mục có thể tìm thấy trong cuốn Những Bùa Mê và Thần Chú Chọn Lịch của Stefania Sakwas. Quyển sách mụ được thừa kế từ ông cụ kỵ của mụ. Sila Sakwas khét tiếng, tất cả đều vô hiệu. Vì vậy mụ quyết định chiêu nạp một số học trò được ban phép thuật của học viện Blor vô một lớp học cuối tuần. Ở đây mụ kỳ vọng sẽ kết hợp những tài phép đặc biệt của bọn chúng lại để sửa chữa gương thần Amore quý báu nhưng đã hư hỏng một cách đáng buồn, cùng sự phó tá của Manfred Blor. Mụ tiêu panh đã xoay sở trốn dưới tầng hầm học viện Blor. Mụ sống tại đấy với con trai. Joshua cái thằng này dạo gần đây hay gắt gỏng, phát cuồng mỗi khoảnh khắc phải chui nhủi trong hai căn phòng bẩn thỉu ẩm thấp cùng bà mẹ luôn tụng kinh ề ề. Đốt thảo dược trong tô sắt và thỉnh thoảng lại còn bắt nó nhảy chung với bà ta những vũ điệu kinh hồn. Nhưng bà ta là mẹ nó, và nó không trách móc bà ta. Ôi không đâu, nó hận là hận Charlie Bone, kẻ đã khiến mẹ nó phải chịu cảnh giấu mình. Charlie, kẻ đã đánh cắp gương thần Amore và khiến cho Joshua phải làm bể gương. Chẳng có nhiều đứa trẻ chọn tiêu pha những buổi chiều thứ bảy của mình trong căn phòng đầy âm khí dưới tầng hầm trong căn phòng đầy âm khí dưới tầng hầm học viện Blor, nhưng Doc Calum và chị em sinh đôi nhà Branco, Edith và Ines, là bọn hâm mộ cô Fairy Tiêu Panh, như chúng thích gọi mụ như vậy. Lại làm thế, tên gọi này của mụ đã có thời rất hợp linh. Nhưng kể từ khi mụ tiêu panh liên lạc với tên thầy bùa Haken thì không thể còn thế nữa. Dĩ nhiên Joshua cũng tham dự lớp học, nhưng thành viên cuối cùng của nhóm, Darkbird and Lurs, thì ít hăng hái nhất. Trong khi bọn khác nhoài cả người qua bàn, mê mẩn lắng nghe mụ tiêu panh thì Darkbird lại thích tha thần vô những xó tối. Thỉnh thoảng nó liếc nhìn nhúm người lèo tèo kia bằng vẻ mặt ngờ vực không che giấu. Điều này khiến mụ tiêu panh sôi máu, nhưng mụ chưa lần nào phê bình Darkbird, bởi vì mụ biết nó là đứa hung mạnh nhất trong tất cả bọn trẻ ở đây. Và nếu mụ mà mang được thầy bùa Haken trở về thế giới này thì Darkbird sẽ là một đồng minh vô giá. Hôm nay, mụ Tiêu Panh đang cảm thấy lạc quan cực kỳ. Bọn Watcon đã sẵn sàng phát huy tài lực. Mụ cất quyển những bùa mê và thần chú chọn lọc của Stefania Sarkoas vào một hộp tủ và khóa lại bằng chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng mà mụ luôn giữ trong túi áo. Hôm nay cô không dạy chúng em về Stefania sao? Một trong hai đứa sinh đôi nhà Branko khiến cho một chiếc ghế khẳng khiu bay lảo đảo qua phòng. Nóng này sẽ không đưa ngươi đi tới đâu. Mụ Tiêu pịn mắng, ai đã làm vậy, em, đứa sinh đôi vừa làm nhận. Ừ, nhưng ngươi là đứa nào trong hai? Cô mà không nhận ra được à, cô tê, giọng nói từ trong bóng tối bên cạnh một cái tủ to lù lù vọng ra. Thế mà em tưởng cô biết tất cả mọi thứ cơ chứ? Mụ Tiêu Panh quyết định lờ thịt đáp bớt đi. Nếu ngươi không nói cho ta biết ngươi là đứa sinh đôi nào thì bài học kết học tại đây. Hai chị em sinh đôi nhà Branko ngồi sát vào nhau, dương mắt dòm mụ Tiêu Panh bên dưới mảng tóc đen thui chạy ngang qua trán. Hai bộ mặt trắng bợt như sứ không biểu thị tí ti cảm xúc nào. Nhưng rồi một trong hai đức bất thần ré lên. Ines, thưa cô Fairy Tiêu Panh, em là Ines, không phải, mày là Indeed, Darkbird vặn vẹo, đến đây thì sự việc đã đi quá xa. Darkbird Endless, nếu ngươi không thôi phá lớp đi, thì ta sẽ không có giải pháp nào ngoài đuổi ngươi. Đuổi thì đuổi, Darkbird bước về phía những tấm ván gãy nát dùng để làm cửa cho cái được. Gọi, là lớp học, dừng lại, mụ Tiêu Panh ra lệnh, Darkbird đã ra tới cửa. Nếch mắt dòm lại, mụ Tiêu Panh đảo mắt gớm ghiếc lườm thằng bé đang làm mặt căng căng. Thằng danh này bốc mùi cá tanh lòm. Mặt xanh rới như tàu lá, còn tóc thì dài lều nghều khiến đầu óc mụ liên tưởng tới rong biển. Nhưng mụ cần nó, ta đã không nói ngươi bị đuổi. Mụ Tiêu Panh nói xó hơi hám phỉnh nịnh, ta chắc chắn chúng ta sẽ hòa thuận nếu chúng ta cùng cố gắng hơn. Có một vật ta muốn chỉ cho riêng mình ngươi coi. Darkbird, tại sao là Darkbird? Joshua thắc mắc, cả các ngươi nữa. Mẹ nó bảo. Đoạn với vẻ gây chú ý đầy kịch tính, mụ thò tay xuống gầm bàn và lôi ra một tấm gương lồng khung kim loại quý sang lấp lánh. Dơ ra cho từng đứa một cảm nhận ánh sáng chói lóa từ mặt gương bóng ngời. Mụ tuyên bố, gương thần Amore, nó bị nứt, Darkbird nhận xét, chính xác, mụ Tiêu Panh mỉm cười, câu có ý gì khi nói? Chính xác, Doka Lum hỏi bằng giọng lè nhè của nó. Mụ Tiêu Panh không hoàn toàn vô cảm, mụ cảm thấy tội nghiệp cho cái con đốc ca mặt phèn phẹt đỏ gay và mái tóc xoăn tít thò lò kia. À, hừ, lý do ta chỉ cho các ngươi gương thần này là bởi vì nó bị nứt. Ta nghĩ nếu kết hợp tài phép phi thường của chúng ta lại, thì chúng ta sẽ có thể, và sẽ có khả năng sửa nó. Mụ đặt tấm gương lên bàn, hề hả nhận thấy Darkbird đã tiến lại gần hơn. Ba đứa con gái háo hức cúi rạp người xuống bàn và ngó chòng chọc tấm gương bạc. Đinh ninh bóng mình sẽ được soi vào gương. Bọn chúng choáng sốc khi nhìn thấy một màn sương khói nhiều màu lờ mờ trên bề mặt. Giống như nước, Ines bình phẩm, Darkbird tiến lại gần hơn và nhìn qua vai Joshua. Sao chúng em không nhìn thấy mình trong đó? Doka hỏi, bởi vì các ngươi không có ở đó. Mụ phù thủy lầm rầm. Darkbird chĩa tia nhìn ngờ vực vào mụ và nói rành rò. Chúng tôi ở đây, cho nên hình chúng tôi phải ở trong đó chứ. Nó chỉ vào tấm gương. Nhưng đây là gương thần Amore. Mụ Tiêu Panh đáp, ta thấy rằng ngươi không biết câu chuyện này Darkbird. Ta sẽ làm ngươi hài lòng ngay. Cách đây 900 năm, vua đỏ, mà tất cả những người trong căn phòng này công nhận là tổ tiên của mình. Đã. Không phải là tổ tiên duy nhất, Darkbird chỉ ra, suỵt, mấy đứa kia nhác, mụ Tiêu Panh tiếp tục như thể sự phá ngang không hề hiện diện. Có 10 người con, bà Lilith, con gái cả của người cưới thầy bùa Haken và ta là hậu duệ của sự kết hôn này. Hú, u, Darkbird huýt sáo, bà Amore, con gái út của nhà vua, cưới một, mụ Tiêu Panh ngúc ngoắc những ngón tay trắng trợt của mụ trên không. Một gã khổng lồ, ta tin thế, Dark Bird lại huýt sáo, nhưng tất cả lờ nó đi. Nhà vua làm cho bà Amore một tấm gương thần có thể giúp bà ta chu du. Bà ta chỉ việc nhìn vào gương thần và nghĩ đến người mà bà ta mong ước thấy. Và thế là, bà gia đã ở bên cạnh họ rồi. Đến đây thì Joshua kể tiếp câu chuyện mà đến bây giờ nó đã thuộc nằm lòng. Nhưng bà Amore chết và thầy bùa Haken thừa kế gương thần. Thật không? Có thật ông ta thừa kế gương thần? Dark Bird khịt mũi một cái. Ra điều không tin, đôi mắt xám của mụ Tiêu Panh quắc lên. Đủ uống, thừa kế, tao cầu cho mày đừng phá bĩnh nữa. Dark Bird, Edith cào nhào, mày làm phiền tụi tao nhiều quá. Thế thì xin lỗi. Dark Bird nhún vai và bước đi. Khoan, mụ Tiêu Panh ra lệnh, ta đã đưa thầy bùa Haken trở lại bằng cái này. Mụ chộp lấy tấm gương và giơ lên. Nhưng Charlie Bone đã lấy được. Bọn ta đã đánh nhau và tao làm bể nó. Joshua tiếp, rồi sau đó Charlie tìm ra thần chú đưa thầy bùa Haken trở về xứ Badlock. Và ngài vẫn ở đó cho tới khi gương thần được chữa lành. Mụ Tiêu Panh nối lời, nhưng chúng ta sẽ làm được. Phải không bọn trẻ, ta và các ngươi hợp lực để thầy bùa Haken có thể lại một lần nữa bước đi cùng với chúng ta. Bọn chúng ngước lên nhìn xoáy vô người phụ nữ nước da tái mét. Lông mày rậm dày, người đã từng là một cô giáo xinh đẹp tóc vàng dễ mến. Tóc mụ bây giờ suôn đuột không còn màu sắc, đôi mắt dề lên những quầng thâm, thậm chí cả cái miệng của mụ cũng rúm lại thành một đường kẻ tím ngắt. Lẽ nào đây là điều xảy ra khi người ta chịu nhượng bộ làm phù thủy? Đám con gái thầm hỏi, Dark Bird Endless ngọ nguậy muốn đi ra phía cánh cửa tạm, tôi dìm chết người, nó nói. Tôi không thấy mình có thể vá tấm gương đó bằng cách nào. Nhìn đây, mụ Tiêu Panh ra lệnh, vùng vẩy tấm gương thần một cách vô vọng. Hãy kinh ngạc đi, Dark Bird Endless, hãy kính sợ, hãy sửng sốt, hãy choáng ngợp. Dark Bird vâng lời mụ ta bằng một cái liếc tò mò về phía tấm gương lồng trong khung quý. Rồi nó nhìn thêm cái nữa. Mắt nó căng tròn ra, quai hàm há sệ xuống. Bởi vì đó kia, giữa những hình thù và màu sắc chuyển động không ngừng, một hình nhân đang dần hình thành. Đầu tiên là một chiếc áo chẽn màu xanh lục, rồi tới khuôn mặt da màu ô, lưu nhưng chưa rõ thành nét hay đặc điểm gì hiện ra bên dưới làn mây của mái tóc nâu vàng. Từ từ, trong khuôn hình ô, van của gương mặt, hai con mắt màu xanh lá cây đậm phòi ra chúng hình như đang chĩa thẳng vô Dark Bird và... Dưới ánh nhìn dữ tợn, có sức khống chế đó, nó thấy chân mình đang nhúc nhích về phía tấm gương, thề nhưng khoảnh khắc đắc thắng của mụ Tiêu Panh bị cướp mất bởi một tiếng inh chói tao. Cánh cửa gỗ mụ thình lình đổ ập và một thằng bé tóc trắng nhỏ tẹo đổ nhào vô phòng. Nó nằm vập mặt trên tấm ván gãy, và tất cả mọi người chố mắt nhìn nó, không thốt nên lời, cho tới khi mụ Tiêu Pon tìm lại được giọng. Billy Raven, gián điệp, mụ thét rầm, tên rình mò, Joshua gào, đồ hớt lẻo nghe lén. Doca hùa tiếp, thằng chó mũi, hai đứa sinh đôi đồng thanh. Sao mày tìm được bọn tao? Billy, Dark Bird hỏi khi vừa dùng mình thoát khỏi ánh nhìn màu xanh lá cậy đậm. Billy Raven lồm cồm đứng dậy, lọng cọng vừa tìm mắt kính vừa nói. Em đang tìm con chó của em, con may phúc già khú ghẻ lở. Joshua gằn giọng, mụ Tiêu Panh đặt tấm gương rất nhẹ xuống bàn và bước tới chỗ Billy. Sao mày không ở nhà Charlie Bone? Mụ hỏi với giọng lạnh tanh. Anh ấy quên hỏi em. Billy xịt mũi, rút một cái rằm ra khỏi lòng bàn tay. Quên, mụ Tiêu Panh nói, vậy là không tử tế. Ta tưởng nó là bạn của mày. Anh ấy là bạn, Billy lí nhí, nhưng thỉnh thoảng anh ấy bận. Ôi! Billy tội nghiệp, Doca ý ôi, Billy chu mỏ, lén liếc nhanh về phía cái bàn. Một làn mây giống như hơi nước màu xanh lá cây đang bay cuồn cuộn khỏi tấm gương lên phía trần nhà ẩm thấp. Tất cả mọi người quay qua nhìn theo ánh mắt của nó. Ai nấy mắt chữ O mồm chữ A, đó là gì thế? Billy thắc mắc, mụ Tiêu Panh chắp hai tay vào nhau. lộ vẻ sung sướng vô ngần. Billy Raven, đó là một thông điệp từ tổ tiên của ta. Dường như mày vừa mới làm ngài ấy thất vọng. Em, cái cảm giác lạnh buối chạy dọc sống lưng Billy không liên quan gì đến nhiệt độ trong căn phòng của mụ tiêu panh. Cảnh tượng làn hơi nước màu xanh lá cây làm nó khiếp hãi. Đến nỗi không nghe được tiếng gỗ kêu rắc rắc khi có ai đó bước qua cánh cửa sụp. Thình lình vai Billy bị tóm chặt từ đằng sau và thằng bé kêu hốc lên bạt phía. Mày làm gì ở đây? Manfred lo xoay người thằng bé về phía hắn. Sao mày không ở nhà Charlie Bone? Billy nhìn vào đôi mắt đen hung ác đang găm xuống mình. Nó luôn rờn rợn Manfred lo với gương mặt xương sẩu và đôi vai hẹp. Trông hắn như một ông già hơn là một thanh niên 19 tuổi. Mái tóc dài cột đuôi ngựa đã điểm những sợ xám, và cái áo lạnh màu đen bó cứng hắn mặc chỉ càng nhấn mạnh thêm bộ khung gầy nhẳng của hắn. Hả, Manfred cừ, anh ấy không hỏi, Billy ấp úng, không hỏi, đó không phải là lý do. Manfred khinh khỉnh liếc nhìn đám nhóc ngồi quanh chiếc bàn và khi nhận ra Darkbird hắn liền nhếch ra nửa cái cười. Trong lúc đó làn hơi nước màu xanh lá cây chỉ còn lại một sợi mây mỏng như mạng nhện. Lở lửng hướng lên mái trần lát gạch, hình như Manfred không trông thấy nó. Cút đi lũ nhóc, hắn sủa, ta muốn nói chuyện riêng với bà Tiêu Panh. Cả lũ đồng thanh vâng. Thưa ngài Manfred xong rồi Doc ca. Hai chị em sinh đôi. Joshua thu dọn sách vở của chúng và tiền ra cửa. Darkbird không hò hé gì. Nhưng cũng theo tụi kia. Khi cả bước qua đống gỗ vụn, đọt một nó quay phát lại và mấp máy môi. Bà ta muốn đưa một thầy bùa về đi rong trên thế giới này. Thầy nghĩ gì về việc đó? Thầy Manfred, ta nghĩ đó là một ý tưởng xuất sắc. Manfred đáp, kèm theo một trong những kiểu cười độc địa của hắn. Thật à, Darkbird nhướng lông mày lên rồi bước ra hành lang tối. Cả mày nữa, Manfred bảo thằng bé tóc trắng. Hình như đáng bị thôi miên. Billy giật nảy mình, nó ngó giáo giác căn phòng như thể không biết làm sao mà mình lại ở đó. Rồi lê bước qua khung cửa. Bảo gã Whedon đến sửa cánh cửa mày đã làm đồ. Mụ tiêu panh gọi với theo thằng nhỏ. Vâng, Billy nói ỉu xỉu. Manfred nhặt hai màu ván lên gác chéo qua khoảng trống gió lùa. Phủi hai tay cho sạch bụi. Hắn đến ngồi xuống bàn. Rất đáng hài lòng, hắn nói, cười ngoác để lộ ra một hàm răng dài vàng ệch. Anh có vẻ mãn nguyện về mình đấy. Mụ tiêu panh nhận xét, ồ đúng thế, Titania, bà không nhận ra sao? Nhận ra cái gì? Xem ra mụ tiêu panh đáng quan tâm đến gương mặt của mụ hơn bất kỳ lời nào Manfred nói. Nó đang trở lại, Manfred bấu chặt lấy cạnh bàn và chồm người tới trước. Tài phép của tôi, Titania, nhớ không, bà đã nói là nó sẽ trở lại nếu tôi kiên nhẫn. Bà đã nói, hãy thư giãn. Cứ cố gắng nhưng đừng bắt ép nó, ồ tôi vừa mới thôi miên Billy Raven xong. Bà không nhận ra sao? Ta nghĩ vậy, mụ tiêu panh trao mày vào tấm gương. Lẩm bẩm, ngài không vui, khi lũ báo tấn công tôi đã nghĩ thế là mình tiêu đời rồi. Nhưng giờ thì tình thế đã đảo ngược, tôi mạnh hơn bao giờ hết. Manfred dang rộng đôi cánh tay khẳng khiu dài thượt ra, ta nghĩ đó là sự giận dữ. Mụ tiêu panh nói, vẫn không rời mắt khỏi tấm gương, cơn giận dữ và nỗi sợ hãi. Hai yếu tố hùng mạnh, chúng có thể tạo đường dẫn cho những sức mạnh còn nằm ngủ yên trong chúng ra. Thế ư, Manfred nhíu mày với tấm gương. Chuyện gì đang diễn ra thế? Titania, ánh mắt vẫn dán chặt vô tấm gương. Mụ tiêu panh lẩm bẩm, ngài đang chờ thằng bé bạch tạng. Ta chưa cho phép anh sử dụng tên của ta để gọi ta. Manfred nhún vai, xin lỗi, Fairy Tiêu Panh, nhưng cái tên đó rất hợp với bà. Mụ Tiêu Panh nhăn mặt, mụ không bao giờ biết cách nhận lời khen. Ta cảm thấy ngài đang tức giận. Ngay ở đây, bỗng mụ tự đấm thật mạnh vô bụng mình. Ngài muốn Billy vào hôm nay. Khi Eustacia Ubim mang bức tranh đi. Mụ đã bảo đảm với ta là thằng bé bạch tạng sẽ ở nhà Charlie mà. Có gì vội vã thế? Chúng tôi bảo đảm chắc chắn thằng bé đó sẽ nhìn vô bức tranh vào thứ bảy tuần sau. rồi nó sẽ nói chuyện với con chó cả bá tước Haken sẽ bắt được nó. Con chó đó còn lâu mới cầm cự được một tuần. Mụ Tiêu Panh cáu kỉnh, bọn quỷ lùn ăn thịt chó. Anh biết đấy, khổ nó chưa? Mụ Tiêu Panh dặm chậm, này, đừng có bông phèn, anh quên thầy bùa làm việc này là vì anh nhà. Ngài đã hứa sẽ giữ thằng bé ở lại cho đến khi bản di chúc mắc toi kia được tìm thấy và được hủy bỏ. Anh thử tưởng tượng coi cái gì sẽ xảy ra nếu Leo Bôn trở lại và nhớ ra bản di chúc được cất giữ ở đâu. Trò chơi sẽ kết thúc. Manfred Bloch, Billy Raven sẽ thừa kế tất cả mọi thứ. Nhớ đấy, tòa nhà này, tòa lâu đài cổ xưa, thậm chí cả những của cải giấu bên dưới giường của lão Ezekiel. Manfred tắt ngúm nụ cười và vẻ mặt trở về lạnh lùng ma mãnh. Mụ Tiêu Panh bất giác áp chặt tấm gương vào ngực, như thể cái hình hài màu xanh là cây đang lợn gợn trong mặt gương có thể bảo vệ mụ khỏi tia nhìn chết chóc của gã thanh niên. Leo Bôn sẽ không bao giờ trở lại. Manfred xít chịt, bọn ta cứ chờ đi rồi thấy. Cách chương.